Chương 39, như thế nào đối đãi thú nhân các loại. Lưu Phong ngồi ở chủ vị, Mị Nạ mới mang theo An Lị ngồi ở bên cạnh. Lộc cộc An Lị nhìn qua trên mặt bàn đồ ăn, cổ họng của nàng không ngừng nhấp nô, kia nồng đậm mùi thịt không ngừng tràn vào cái mũi của nàng bên trong, nhường nước miếng của nàng không ngừng ba y tì hệ tờ mà ra. Hôm nay cơm trưa ăn chính là xào rau, có thịt kho tàu, lạc tử kê khối, cà chua xào trứng các loại, mười mấy loại món ăn. Mị Nạ, cố ý làm nhiều món ăn như vậy là vì hoan nghênh ta sao? An Lị tay nhỏ có chút tóm lấy Mị Nạ vào áo, nho nhỏ âm thanh mà hỏi. A Mị Nạ sững sờ, liếm môi một cái, lắc đầu nói, không phải đâu, đây là trong thành bảo thường ngày dùng cơm, mọi người bình thường đều là như thế ăn. Tốt à, Mị Nạ nói thường ngày dùng cơm, chỉ là tăng thêm nàng một người về sau, mới có mười mấy dạng xào rau. Dù sao đại vị vương Mị Nạ cũng không phải nói đùa. Chỉ có Lưu Phong một người, có 5-6 cái đồ ăn, hắn đều không nhất định ăn đến xong. Đây hết thảy, An Lị vừa tới là không biết, cho nên nàng hiện tại trong lòng lẩm bẩm, vạn ác quý tộc, tốt sẽ hưởng thụ a, ăn một bữa cơm đều muốn mười mấy dạng đồ ăn, thế nhưng là, vì cái gì thật hâm mộ ai nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Lưu Phong cái thứ nhất động đũa, chào hỏi hai người ăn cơm. Mị Nạ cũng sẽ không khách khí, cho An Lị kẹp nhất đại khối thịt kho tàu. Nhanh ăn đi, đây là bí chế thịt kho tàu à, chỉ có tại thiếu gia nơi này mới có thể ăn đến đến. Tây An Lị tay nhỏ nắm vuốt đũa, nàng học dùng đũa, phát hiện thật là khó kẹp chặt lên thịt, đũa luôn nghiêng qua một bên đi. Nàng thật đói, rất nhớ dùng tay đi bắt. Nhưng là nàng trông thấy Mị Nạ đều là dùng đũa ăn cơm, nàng cũng không muốn mất mặt. Để cho người ta đưa một bộ dao nĩa tới. Lưu Phong đối bên cạnh thị nữ phân phó nói. Rõ rất khoái đao xin đưa đến An Lị trong tay, cái nĩa xem xét chính là dùng để xin đồ ăn. An Lị rất nhanh liền dùng tới, cu nở dê ăn được cái thứ nhất đồ ăn. Tốt, tốt, hảo hảo ăn. An Lị hai mắt meo lại. Hồ lỗ thai không ngừng lay động, cái đuôi vung qua vung lại. Lưu Phong nhìn thấy An Lị vui vẻ biểu lộ, liền cùng lúc trước Mị Nạ không sai biệt lắm, chỉ bất quá Mị Nạ mấy chén cháo gạo trắng liền làm xong. An Lị hoàn toàn bị mỹ thực hấp dẫn, nàng xuất sinh đến bây giờ, cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ ăn, đột nhiên phát hiện trước kia qua thời gian, thực sự không phải thú nhân qua. Mị Nạ đối ăn, cũng sẽ không khách khí nhận thua. Đương nhiên, chỉ có tại trong thành bảo mới như vậy, dùng lại nói của nàng, cả đời nhất chật vật không chịu nổi thời điểm, đều là thiếu gia cứu được nàng, kia nàng cũng không cần giả trang cái gì thuộc nữ, tiểu thư khuê các loại hình. Lưu Phong ăn hai bát cơm liền đã no đầy đủ, nhìn qua Miêu Nhĩ Nương cùng Hồ Nhĩ Nương ngay tại giành ăn, hắn phát hiện, liền thân thể nhỏ nhắn xinh xắn An Lị đều so với hắn ăn hơn nhiều. Hô An Lị bày ngồi trên ghế, quay bụng nhỏ, toàn thân uể oải, đây là nàng ăn nhất vui vẻ, nhất thư sướng một bữa cơm no. Hừ, thôi An Lị, ngươi ăn nhiều lắm. Mị Nạ chu miệng nhỏ, nàng mới ăn bảy thành no bụng, đại bộ phận đều để cho An Lị ăn. Ngươi đã lên cân, không thể lại ăn, nếu không liền muốn rủ xuống. An Lị liếc mắt Mị Nạ ngực, bĩu môi nói. Mị Nạ cúi đầu nhìn lại ngực, dư quang nhìn thấy Lưu Phong nhìn đến nhãn thần, nháy mắt sau đó mặt liền đỏ lên, lấy tay từ dưới bàn nắm An Lị eo nhỏ, giận trách, phải chết, lời gì cũng dám nói. Hừ hừ, An Lị ngạo kiểu cười một tiếng, theo sau nghiêm mặt nói, Lưu Phong đại nhân, ngươi ý kiến gì thú nhân trọng điểm tới? Lưu Phong biết, nếu như hắn trả lời không tốt, như vậy đối phương hẳn là sẽ không cùng hắn móc tim móc phổi đi, sẽ chỉ qua loa cho xong, càng thậm chí hơn sẽ rời đi Tây Dương Thành. Ngươi nói là phương diện kia Lưu Phong cho Mị Nạ một cái an tâm tiểu dung, phải biết, ta cũng không quá hỉ hệ ưu do thú nhân, ta gặp được cái thứ nhất thú nhân, kỳ thật chính là Mị Nạ. Cái gì? An Lị trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong, thất thanh nói. Mị Nạ là ngươi nhìn thấy qua cái thứ nhất thú nhân. Mị Nạ cũng là ngu ngơ ở, nàng cu nở dê không nghĩ tới, chính mình thế mà lại là thiếu gia nhìn thấy cái thứ nhất thú nhân, khó trách lúc trước thiếu gia đối nàng hết sức tò mò. Xác thực, mình nạ là ta đi vào thế giới này cái thứ nhất nhìn thấy thú nhân. Lưu Phong khẳng định nói. Cái này sao có thể ngươi cũng là quý tộc A An Lị vẫn là không quá tin tưởng, có thế trực giác của nàng lại phát hiện đối phương nói là nói thật. Nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến, Lưu Phong vừa tới thế giới này một tháng, An Lị còn tưởng rằng Lưu Phong là theo xuất sinh đến bây giờ, 20 năm đều chưa thấy qua thú nhân. Ta cũng là vừa trở thành quý tộc chẳng bao lâu nữa. Lưu Phong nhún nhún vai, ngắm nhìn Mina, khẽ cười nói, trên thực tế, ta cảm thấy thú nhân thật đáng yêu. Mina gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, trong lòng có vui mừng vui sướng, nàng là thiếu gia nhìn thấy qua cái thứ nhất thú nhân đâu. Nhưng thế nhưng là cái khác nhân tộc cũng không phải nghĩ như vậy. An Lị phức tạp ngắm nhìn Lưu Phong, khổ sở nói, bọn hắn thế nhưng là đem chúng ta làm như dã thú đối đãi. Ta không biết những người khác sẽ làm sao đối phó thú nhân, tại ta trong lãnh địa, thú nhân cùng bình dân không có gì khác biệt. Lưu Phong hai tay khoanh ở trước ngực. Cùng bình dân không có gì khác biệt. An Lị ngốc trệ, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong, câu nói này cũng không phải cái gì người đều có thể nói ra tới. Đúng vậy, thú nhân cũng là loài người một thành viên, chỉ là nhiều một chút không giống địa phương thôi. Lưu Phong đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cười nói, người khác, ta tạm thời khả năng không còn được, nhưng ở ta trong lãnh địa, chỉ cần tuân thủ kỷ luật, như vậy thú nhân chính là ta dân trong thuộc địa, ta cũng như thế sẽ bảo hộ thú nhân.